Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178, mở ra đường cái. Kế thạch tộc hai người sau đó, Hỏa Huyền lại dạy ánh mắt chuyển hướng về phía cổ tộc 5 người. Cổ tộc mấy vị, các ngươi là muốn chính mình đi mở tích đường cái đây? Vẫn là muốn đồng thời liên thủ đây? Hiện tại lôi tộc, dược tộc, hồn tộc còn có thạch tộc, đều ở hắn bên này. Còn lại cổ tộc, để cho bọn họ 5 cái đi mở tích ra một con đường. Hỏa Huyền cũng không phải tin tưởng bọn hắn có thể tại trong thời gian ngắn thành công. Nói thật, hắn đặc biệt nhớ đưa còn lại 5 người đi gặp cổ yêu. Nhưng bây giờ còn không phải triệt để cùng cổ tộc náo bài thời điểm. Tiến vào thiên mộ 6 cái cổ tộc người, chết như vậy 1-2 không có vấn đề gì, nhưng toàn bộ đều chết hết, cổ tộc sẽ không nổi giận sao? Bọn họ sẽ tự nhận xui xẻo sao? Cổ Huân Nhi bên cạnh tên kia thanh sam nam tử, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn cách đó không xa đường cái, như quả bọn họ không lựa chọn liên thủ, chỉ bằng sức mạnh của bọn họ, muốn trong khoảng thời gian ngắn mở ra một con đường, vốn là khó như lên trời. Hỏa Huyền muốn cùng hắn chúng liên thủ, không để cho bọn họ một mình đi mở tích đường cái. Vậy đã nói rõ, hắn hẳn là không muốn nhân cơ hội hại ý nghĩ của bọn họ. Nghĩ tới đây, thanh sam nam tử, cắn răng một cái, trong lòng hung ác, quyết định một quyết tâm. Chúng ta cổ tộc cùng các ngươi liên thủ mở ra đường cái. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng đùa bỡn trò gian gì. Dù sao, hiện tại có thể tính trên là nhanh đến bước ngoặt sinh tử. Yên tâm, chỉ muốn các ngươi quản tự hình dường như mình. Không chủ động tới tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Vừa nói, Hỏa Huyền ánh mắt còn hết sức nhìn một chút một bên cổ Huân Nhi. Không thành vấn đề, hy vọng ngươi cũng có thể hết lòng tuân thủ cam kết. Thanh Dương đại ca, ngươi, cổ Thanh Dương quyết định cùng Hỏa Huyền liên thủ. Một bên, cổ Huân Nhi thấy thế vẻ mặt âm trầm, không nhịn được muốn mở miệng trách cứ cổ Thanh Dương. Làm sao, Huân Nhi tiểu thư đây là không vui? Nếu không phải tình nguyện, ta cũng không miễn cưỡng. Kính xin rời bước đi, đừng một bên tự mình mở ra một con đường. Nhìn thấy Hỏa Huyền làm ra dấu tay, xin mời, trừ cổ Huân Nhi ở ngoài, mấy người còn lại sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn hắn bây giờ bên này người ít, tự mình mở ra đường cái bọn họ khẳng định chịu thiệt. Huân Nhi, đồng thời liên thủ đi, liên thủ sống sót cơ hội càng to lớn hơn. Đúng đấy, Huân Nhi, liên thủ đi, mấy người còn lại lục tục gia nhập khuyên bảo cổ Huân Nhi hàng ngũ. Ai không yêu quý tính mạng của chính mình? Hiện tại được rồi, một sống sót cơ hội đặt tại trước mặt. Huân Nhi tiểu thư, xem điệu bộ này là chuẩn bị từ chối à? Bọn họ làm sao liền trên quầy như thế cái đại tiểu thư? Nếu như Huân Nhi không đi, bọn họ cũng không có thể đi. Đại tiểu thư nếu là có nguy hiểm gì, bọn họ không những không thể ngồi coi mặc kệ, còn phải cứu nàng, không vì cái gì khác cũng bởi vì nàng có cổ tộc thần phẩm huyết mạch. Người đại tiểu thư không yêu quý sinh mệnh, muốn sớm một chút đi đầu thai, cái kia làm gì muốn dẫn trên chúng ta? Chúng ta nhưng không hy vọng chính mình anh niên tảo thể. Dọc theo con đường này Huân Nhi tiểu thư không chỉ một lần để lộ ra muốn giết Hỏa Huyền ý nghĩ, còn không đoạn biểu thị hy vọng bọn họ cùng nhau gia nhập hành động. Cho tới lý do, Huân Nhi cũng không nói gì, nhưng bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng. Huân Nhi chính là vì báo thù, là một cái tiêu tộc chất thải báo thù. Đương nhiên, cổ tộc Thiên Kim đại tiểu thư yêu một tiêu tộc chất thải. Loại này mất mặt chuyện. Nguyên bản ở cổ tộc trừ cổ Huân Nhi cùng Lăng Ảnh ở ngoài, cũng chỉ có cổ Nguyên cùng cổ tộc các vị trưởng lão mới rõ ràng. Nguyên bản việc này cũng bị cổ tộc cao tầng phong tỏa gắt gao, không có một chút nào tiết lộ. Nhưng phong tỏa ở thật có ích lợi gì? Hỏa huyền đến rồi, làm như người biết chuyện. Hỏa huyền đến để cổ tộc cao tầng những năm này làm nỗ lực đều trôi theo dòng nước. Hỏa huyền ở cổ giới ở lại trong một thời gian ngắn đó. Hắn cũng không ít tìm cơ hội khắp nơi tỏa ra chuyện này. Một truyền 10, 10 truyền 100, chuyện này còn có thể giấu được sao? Bọn họ nguyên bản còn chưa tin, nhưng này đoạn thời gian trong, bọn họ nghĩ đến Huân Nhi rời đi cổ tộc, hơn 10 năm không tìm được cổ ngọc, lại đi tìm Huân Nhi vốn là bảo Tiêu Lăng Ảnh tìm chứng cứ. Tuy rằng không hỏi ra cái gì, nhưng bọn họ cũng không phải cái gì kẻ ngu si, loáng thoáng, đã hiểu chuyện gì thế này, vốn chỉ là đi trộm lấy cổ ngọc, kết quả cổ ngọc không tới tay, Huân Nhi trái lại còn đem mình ném vào rồi. Cổ Huân Nhi, không phải là ỷ vào phụ thân là tộc trưởng, lại có thần phẩm huyết mạch, ngoài ra đây, nàng vì là trong tộc đã làm gì trọng đại công hiến sao? Nàng dựa vào cái gì có thể nắm giữ cao như thế địa vị? Bọn họ tứ đại đô thống, cái nào không phải là vì cổ tộc liều sống liều chết mới có địa vị hôm nay? Cổ Huân Nhi yêu thích Tiêu Viêm, Tiêu Viêm bị Hỏa Huyền giết, cổ Huân Nhi muốn báo thù, nhưng này cùng bọn họ có quan hệ gì? Dựa vào cái gì vì một con run dế bọn họ liền muốn liên lụy chính mình quý giá sinh mệnh? Nói thật, cổ Huân Nhi hành động, nếu như không phải xem ở tộc trưởng cùng thần phẩm huyết mạch phần trên, bọn họ đã sớm liên thủ giết chết nàng. Loại này cánh tay ra bên ngoài quải bạch nhãn lang, không nhanh chóng giết chết, chẳng lẽ còn muốn giữ lại ăn Tết sao? Hô, cổ Huân Nhi khẽ thở ra một hơi, nghe phía sau những người kia điên cuồng dục, cũng là rõ ràng tình cảnh bây giờ. Chợt trầm giọng nói, chúng ta cổ tộc 5 người, cũng muốn thông qua cái này đường cái. Nghe thấy lời này, còn lại 4 người, thở phào nhẹ nhõm, 4 người lẫn nhau nhìn nhau một chút, hết sức ăn ý từ trong nạp giới, móc ra một túi vải, có chút mê luyến không muốn nhìn trong tay túi vải, cắn răng một cái, liền đem quay về Hỏa Huyền thả tới. Đêm này 4 túi năng lượng hạch thu hồi sau, Hỏa Huyền vẫn không hề bị lay động, ánh mắt rơi vào cổ Huân Nhi trên người. Chú ý tới Hỏa Huyền quăng tới ánh mắt, cổ Huân Nhi sao không hiểu Hỏa Huyền đang có ý đồ gì. Cầm, nhanh đi mở ra đường cái. Cổ Huân Nhi lập tức từ trong nạp giới lấy ra một chứa đầy năng lượng hạch túi vải, hung hăng quay về Hỏa Huyền quăng tới. Nghe được cổ Huân Nhi thanh âm phẫn nộ, Hỏa Huyền trên khuôn mặt cũng là dần dần nở nụ cười. Đem đông đảo năng lượng hạch thu nhập nạp giới, ánh mắt nhìn phía trước đường cái. Đi thôi, tiến vào đường cái sau. Hỏa Huyền liền trông thấy mọi người chính đang mất công sức mở ra đường cái. Giờ khắc này mọi người, không thể nghi ngờ là dường như oạt quật cơ khí giống như vậy. Ở bàng bạc đấu khí bạo giật, cái kia mở ra mà ra cái hố, cũng là càng ngày càng sâu. Hỏa Huyền, nhanh đi mở ra đường cái. Cổ Huân Nhi trong giọng nói mang theo vài phần mệnh lệnh giọng nói. Cổ Huân Nhi này một bộ kiêu ngạo nhiên dáng dấp, phảng phất giống như là một cao cao tại thượng nữ vương. Hỏa Huyền không chút khách khí hướng nàng đánh ra một đạo đấu khí. Trong nháy mắt đem đánh bay cách xa mấy mét. Ta không phải là cho ngươi người hầu, cho ta thả tôn trọng một điểm. Hỏa Huyền từ nơi không xa cổ Huân Nhi trên người thu hồi, ngược lại lạnh băng đảo qua còn lại 4 người, nói, các ngươi cũng giống vậy, đừng cho ta bãi cái gì tác phong đáng tởm. Các ngươi cũng làm cho mở. Giáo huấn xong cổ Huân Nhi sau, Hỏa Huyền lại ngưng tụ ra một đóa lửa nhỏ liên, đối với phía trước mở ra đường cái mọi người nói. Mọi người nghe tiếng đều không chút do dự dừng lại mở ra đường cái, ngoan ngoãn tránh ra. Hỏa Huyền cong ngón tay búng một cái, trong tay hỏa liên chính là hướng phía trước bay lượn mà đi. cuối cùng cùng năng lượng đó màn ánh sáng chạm vào nhau ở cùng nhau. Hỏa liên cùng cái kia thâm hậu vách thủy tinh chạm vào nhau. Nương theo một tiếng nổ ầm ầm, trong nháy mắt, giống như năng lượng mảnh vỡ không ngừng bắn mạnh mà ra. Mở ra tinh tầng cũng không có hỏa huyền trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Những này tinh tầng tuy rằng hết sức cứng rắn, nhưng đối với có 8 loại dị hỏa hỏa huyền tới nói, nhưng cũng không tính là gì gặm bất động xương cứng. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hỏa huyền sẽ như vậy một mực làm xuống. Màn ánh sáng này có tới vượt qua 100 trượng độ rộng. Một người hoàn toàn đường cái mở ra không phải là cái gì ung dung chuyện. Hỏa huyền cũng đã làm một hồi, nghỉ ngơi một chút. Ở hỏa huyền lúc nghỉ ngơi, những người khác sẽ tiếp nhận hỏa huyền, lấy hỏa huyền thực lực. Kỳ thực cũng không phải không thể tiếp tục mở ra xuống. Hắn rõ ràng cho thấy dự định bảo đảm phần lớn sức mạnh. Dù sao viễn cổ bát tộc trong lúc đó quan hệ cũng không phải là muốn giống bên trong như vậy thân mật. Lẫn nhau, bảo lưu một ít đề phòng. Không bảo lưu đầy đủ sức mạnh, cái kia những người khác muốn hạ sát thủ lúc, người cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Đang lúc mọi người nương theo lấy đường cái từ từ mở ra mà tiến lên lúc, đường cái lối vào nơi, thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng tiếng ô ô tiếng xé gió, mà truyền tới năng lượng uy thế càng ngày càng mạnh. Ước chừng lại qua chừng nửa canh giờ, đột nhiên có một đạo kinh thiên động địa thanh âm của ở phía sau vang vọng. Chợt mọi người chính là nhận ra được, tựa hồ này toàn bộ màn ánh sáng đều là vào thời khắc này hung hăng run rẩy. Cơn bão năng lượng bao phủ đến rồi. Loại này động tĩnh làm cho trong đường nối trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Mọi người sắc mặt đều cũng có chút nghiêm nghị. Khổng lồ như thế năng lượng màn ánh sáng, rõ ràng đều là bị năng lượng đó do bão va chạm thành như vậy. Nếu là bọn họ giờ khắc này còn đang phía ngoài nói, e sợ trong khoảnh khắc cũng phải hóa thành bột phấn. Có điều, may mà đường cái đã mở ra đủ sâu, cơn bão năng lượng nên không xông vào được đến. Đại gia tăng nhanh tốc độ đi. Cổ Thanh Dương khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói, trong này tuy rằng tránh thoát cơn bão năng lượng, nhưng cũng quá mức ngột ngạt. Bốn phía đều là hoa mỹ năng lượng tinh tầng, đẹp đẽ là rất đẹp đẽ, nhưng trong lúc mơ hồ đều là làm cho người ta một loại cảm giác không thoải mái lắm. Xì, ầm ầm ầm thanh âm của ở trong đường hầm không ngừng vang lên. Giữa lúc mọi người chuẩn bị tiếp tục mở ra đường cái lúc, một điểm nhỏ bé dị thanh nhưng là lặng yên truyền vào bọn họ trong tai. Ánh mắt nhìn phía bên trái vách thủy tinh, chỉ thấy một tầng nhàn nhạt năng lượng chất lỏng từ vách thủy tinh bên trong thẩm thấu mà ra. Đây là trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.